Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 653, Vương Minh Dương xuất thủ. Vu Tử chạy thoát, Á Thánh là người, Thánh Nhân cũng là người liền sẽ có tham lam. Thánh Nhân sở dĩ thanh cao, là bởi vì có rất ít đồ, vật có thể đi vào trong mắt bọn họ a. Đây có lẽ là một cái duy nhất có thể diệt trừ rơi Vu Tử thời cơ. Dù sao cái này chư thiên bên trong có thể chịu nổi pháp tắc phản phệ trừ cấm chế đại năng trên cơ. Bản không tồn tại, không có người sẽ vì giết chết người khác mà đem nhà mình bảo vật vứt bỏ. Sát nhân đoạt bảo, cái này có một cái tiền đề, liền là có thể giết chết đối phương. Sau đó còn có thể chiếm lấy đến bảo vật, giết chết đối phương đem chính mình cho góp đi vào. Xin kêu cái gì sát nhân đoạt bảo, gọi là đồng quy vu tận. Nhà mình qua cùng bảo vật chủ nhân đồng quy vu tận, mà bảo vật bị người khác đạt được. Loại chuyện ngu xuẩn này có người hay không làm? Bên trong có pháp tắc phản phệ, ngoài có Vương Minh Dương toàn lực nhất kích, Vu Tử liền xem như có thông thiên chỉ có thể, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn bị oanh giết tới cặn bã. Phanh, Vu Tử không ngạc nhiên chút nào bị oanh giết thành đầy trời huyết vụ. Vương Minh Dương đang muốn đi đưa tay câu thúc này dục dịch sinh tử bạc cùng phán quan bút. Lại không nghĩ ở một bên Lý Minh Viễn 3000 hồng trần trong nháy mắt rời khỏi tay. Hướng về nó cánh tay quấn quanh mà đến. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, Vương Minh Dương miệng phun thánh hiền chi ngôn. Hóa thành từng chuôi lợi kiếm. Đem Lý Minh Viễn 3000 hồng trần từng khúc chặt đứt. Người không phải đối thủ của ta. Vẫn là sư phụ ngươi rời núi đi, Vương Minh Dương lạnh nhạt nhìn một chút Lý Minh Viễn. Lắc đầu, có phải hay không đối thủ của ngươi? Tỉ thí qua liền biết rõ, Lý Minh Viễn 3000 hồng trần lần nữa trôi nổi mà lên. Mang theo 3000 hồng trần thế giới, hướng về Vương Minh Dương cuốn tới. Thôi được, liền cho ngươi điểm lợi hại nếm thử. Đã ngươi chính mình như vậy không thức thời. Cũng chớ có trách ta khi dễ tiểu bối, Vương Minh Dương tay chỉ tại hư không chỉ trỏ. Một bộ đại hảo sơn hà hoa quyền tại hư không chậm rãi triển khai. Hóa hư vi thực, Vương Minh Dương một tiếng quát nhẹ. Bức kia hoa quyền hư không một quyền, đem Lý Minh Viễn cuốn vào trong đó. Trong bức tranh sinh động như thật, nghiêm chỉnh là một phương tân sinh thế giới. Đây chính là Á Thánh uy năng. Hóa hư vi thực. Dễ như trở bàn tay liền vây khốn Lý Minh Viễn. Bên kia Man Hoàng gầm lên giận dữ. Thế mà trong nháy mắt đè ép ra Trần Kiền. Đi vào Vương Minh Dương trước người. Nhìn lấy Man Hoàng. Vương Minh Dương ý vị thâm trường nhìn một chút Trần Kiền. Đem Trần Kiền tiểu thủ đoạn khám phá không thể nghi ngờ. Nhiều ngươi không nhiều. Thiếu ngươi không ít. Cái này bên trong không có chủng tộc khí vận gia trí. Ngươi không phải đối thủ của ta. Có lẽ trong các ngươi có người có thể địch nổi ta. Nhưng là này người đã gặp thiên địa phản phệ. Không có mệnh tại. Vương Minh Dương tiếc nuối mắt nhìn Trần Cửu. Không thể không nói. Tuy nhiên cùng Trần Cửu quan hệ không tốt. Nhưng là tại Vương Minh Dương trong mắt. Trần Cửu không hề nghi ngờ chính là nhân tộc tinh anh. Thiên kiêu chính giữa kiêu. Bất quá trở ngại nhân hoàng mặt mũi. Không thể xuất thủ tương trợ a. Sau khi nói xong, Vương Minh Dương tay chỉ tại hư không phác họa, tam đao sáu động. Sau một khắc, chân trời không biết này bên trong bay tới cửu bà đao. Này Man Hoàng không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị cửu bà đao tam đao sáu động cho đánh xuyên. Viết vận mệnh, Trần Kiền ở một bên mặt đen lên nói. Vương Minh Dương gật gật đầu, không chút khách khí một bước tiến lên. Đưa tay chụp vào này sinh tử bạc, nho ra nếu là có sinh tử bạc, không cần ỷ lại Vương Triều. Nhìn Vương Triều sắc mặt hành sự, cho chậm trở về, Trần Kiền thiên tử kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt ngăn tại Vương Minh Dương trước người, Vương Minh Dương cười nhạt một tiếng. Bệ hạ, vật này cùng ta có duyên, xin bệ hạ không nên làm khó tại hạ. Nói, Vương Minh Dương ngọc xích bên trên hạo nhiên chính khí phun trào. Đẩy ra Trần Kiền trường kiếm, hướng về kia sinh tử bạc ép tới. Vương Minh Dương, người dám ngỗ nghịch phạm thượng, Trần Kiền hét to. Ngỗ nghịch phạm thượng, Thần không dám, bệ hạ nói quá lời. Vương Minh Dương động tác một hồi, sau đó tốc độ không ngừng hướng về Sinh Tử Bạc mà đi. Cũng là như thế chậm trễ mấy hơi thời gian, giữa sân tình huống lại có biến hóa. Này Vu Tử bị oanh giết vì huyết vụ về sau, thế mà trong nháy mắt bị Sinh Tử Bạc hấp thu. Phán quan bút hóa thành lưu quang, chui vào Sinh Tử Bạc bên trong. Sau một khắc, Sinh Tử Bạc bộc phát ra một cỗ cường đại sinh tử chi lực. Trong nháy mắt trùng phá không gian trở ngại, hướng về âm ti bên ngoài bay đi. Vương Minh Dương thủ trưởng che khuất bầu trời. Vô hạn duyên thân, trở lại cho ta. Ta cản, Man Hoàng giống như là tiểu cường, tại thời khắc mấu chốt nhất đứng lên, đem Vương Minh Dương công kích hóa giải. Người muốn chết, mắt thấy Sinh Tử Bạc bay ra âm ti bên ngoài. Tới tay vịt bay, không phải do Vương Minh Dương không tức giận, quả thực là nổi trận lôi đình a. Sau một khắc, Vương Minh Dương hít một hơi thật sâu. Đã Sinh Tử Bạc đuổi không kịp, vậy liền phế bỏ Man Hoàng đi. Ngọc xích bên trên khuôn vàng thước ngọc hiển hiện, hóa thành trật tự chi lực hướng về Man Hoàng quấn quanh mà đi. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Chết đi. Vương Minh Dương trong lòng bàn tay pháp lực phun trào, muốn đem Man Hoàng triệt để luyện chết. Ngu xuẩn, bản vương Sinh Tử Bạc A. Trần Cửu biến thành băng điêu, thế mà trong nháy mắt mở rộng, hóa thành vụn băng, tốc độ cao phi hành xuyên thủng không gian. Một thân hàn xương Trần Cửu thương thiên chi lực vận chuyển, hô hấp ở giữa quanh thân sở hữu hàn xương thối lui. Ngu xuẩn, Trần Cửu lạnh lùng chừng liếc một chút Vương Minh Dương. Giết người cũng giết không chết, cần ngươi làm gì? Làm bậy á, thánh điên phong nhân vật. Tất cả mọi người bị Trần Cửu cường hãn kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là pháp tắc phản phệ a. Không phải nói trừ cấm kỵ cường giả, bất kỳ người nào đều chết hết sao? Trước mắt vị này tính toán là chuyện gì xảy ra? Vương gia lời ấy ý gì? Vương Minh Dương mặt âm trầm, cái này Bình Thiên Vương chân là khó chơi. Như vậy đều không chết, thật không biết chư thiên bên trong có ai có thể giết chết được hắn. Trong lòng đối với Trần Cửu kiêng kỵ càng sâu, thậm chí lúc này Vương Minh Dương đối mặt Trần Cửu cũng có một loại khó mà nói hết cảm giác sợ hãi. Hừ, này Vu tộc bí pháp quả thật quỷ dị, người lúc trước mượn nhờ băng hàn chi lực tướng Vu Tử thân thể đông lạnh giòn đem đánh nát, khác biệt không biết là giúp Vu Tử đại ân. Này Sinh Tử Bạc ẩn chứa sinh tử chi lực, cái này một hồi Vu Tử chẳng những có thể hoàn toàn luyện hóa Sinh Tử Bạc cùng phán quan bút, xin có thể khiến cho huyết mạch tương liên, càng có thể mượn nhờ sinh tử chi lực tu vi càng tiến một bước. Người nói người không phải ngu xuẩn là cái gì? Trần Cửu ngữ khí tương xứng không khách khí, lúc đầu muốn tới miệng đồ vật, lại vẫn cứ bị Vương Minh Dương để thoát khỏi đi. Nhìn thấy Vương Minh Dương không phục chi sắc, Trần Cửu lạnh giọng nói, trong thiên địa này ai có thể trốn được pháp tắc phản phệ? Này Vu Tử tu vi mặc dù không tệ, nhưng là tại pháp tắc phản phệ dưới tuyệt đối không có mạng sống thời cơ. Chỉ đợi bổn tọa phá phong mà ra, liền có thể chiếm lấy Sinh Tử Bạc cùng phán quan bút. Ngươi tự tiện tướng Vu Tử thân thể đánh nát, khiến cho có thể mượn nhờ Sinh Tử Bạc lực lượng đối kháng pháp tắc phản phệ. Khó nói đây là cử chỉ sáng suốt. Mọi người nghe nói lời ấy cảm thấy im lặng. Ngươi chẳng phải tránh thoát pháp tắc phản phệ sao? Sau khi nói xong, Trần Cửu mắt nhìn Trần Kiên, nói thầm nói, kẻ bất lực, liền một cái thủ hạ đều không thể áp chế, càng thiếu chút nữa bị kỳ phản chế. Thật sự là ném chúng ta Trần ra mặt. Trần Cửu thanh âm tuy thấp, nhưng mọi người ở đây cái kia không phải thủ đoạn thông thiên hạng người. Đem Trần Cửu nói thầm nghe được rõ ràng, Trần Kiên sắc mặt đỏ lên, từ trong hàm răng tung ra mấy chữ, Bình Thiên Vương. Trần Cửu không để ý tới Trần Kiên, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Man Hoàng. Đây là ngã nhân tộc đại địch, sao không nhân cơ hội này đem diệt trừ? Sau khi nói xong, Trần Cửu không chút do dự nhất kích mãng nghiêu quyền đánh đi ra. Phanh, Man Hoàng bay ngược mà ra, huyết dịch rơi vãi âm ti trong hư không. Trần Cửu thu hồi quyền đầu, lông mi nhăn nhăn, trong lòng thầm nhủ, mụ, cái này Man Hoàng tất cả đều là vết thương da thịt. thể nội có một cỗ lực lượng kiềm chế nó đại bộ phận thực lực. Liền xem như động thủ cũng khó có thể có vạn toàn nắm chắc đem diệt trừ. Bên kia Vong Xuyên bên trong còn có một cỗ quen thuộc triệu hoán. Ngược lại là muốn bảo tồn thực lực. Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Cửu thu về bàn tay. Mọi người ngược lại là sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng Trần Cửu tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, nhất quyền đem Man Hoàng đánh bay về sau liền không còn có xuất thủ ý tứ. Man Hoàng bị Trần Cửu đánh bay. Không phải Trần Cửu thật là mạnh mẽ đến có thể không thấy Man Hoàng để ở trong mắt, mà là bởi vì Man Hoàng đại bộ phận thực lực dùng tới áp chế thể nội cỗ lực lượng kia. Đó là cái gì lực lượng? Trần Cửu âm thầm suy nghĩ. Lúc đầu Trần Cửu tưởng rằng Vương Minh Dương nho ra chi lực. Nhưng là lúc trước nhất kích tiếp xúc, cái kết luận này liền bị hắn quả quyết phủ quyết. Sinh tử bạc không, mọi người tiếp tục đánh xuống cũng không thể rất lợi hại a ý tứ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ngược lại là trong lúc nhất thời không biết làm cái gì tốt. Trần Cửu trong đôi mắt thương sắc hiện lên, sau một khắc một bước phóng ra, vượt càng hư không vô tận, hướng về sinh tử bạc phương hướng rời đi đuổi theo. Nhìn thấy Trần Cửu động tác, mọi người thở dài, chư thiên hoàn vũ làm gì sự quảng đại, nếu là thật dễ dàng như vậy tìm tới sinh tử bạc tung tích. Mọi người đã sớm động thủ, bất quá nhìn thấy Trần Cửu động thủ, mọi người trong lòng còn có may mắn, cũng trực tiếp theo sau. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.